Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 80, dắt tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói xong, Lộ Kiêu Dương đúng là tự bổ não trong đầu cảnh tượng hai người Thẩm Trường Hà và Tần Phong dắt tay nhau. Cô cười cười, đưa tay về phía anh. Ai bảo trước đó cô đã đồng ý rồi là nếu anh cần giúp đỡ thì có thể tìm cô. Bây giờ anh thật đúng là không khách khí gì cả. Thẩm Trường Hà nắm tay cô trong lòng bàn tay. Bàn tay của anh rất lớn, có cảm giác hào phóng ôn hậu. Lộ Kiêu Dương lại nghĩ đến lần trước, cảm giác lúc anh nắm tay cô ở nhà so với hiện tại lại hoàn toàn không giống nhau. Tần Phong đi theo sau hai người, nhìn Thẩm tiên sinh nhà mình rất thích thú lừa gạt Lộ Kiêu Dương. Quả nhiên khi ở trạng thái làm việc, tâm của anh có phần bẩn hơn so với bình thường. Đến cửa thang máy, Lộ Kiêu Dương nhấn nút thang máy. Trong lúc chờ đợi, không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà bên cạnh. Cảm giác là vợ chồng với anh mãnh liệt rất nhiều. Lúc tay trong tay như thế này, cảm giác trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Người đàn ông này là chồng của cô nha. Thang máy đinh một tiếng. Cô nói, thang máy đến rồi, dẫn anh vào bên trong. Sau khi Tần Phong đi vào, liền ấn tầng trệt, lên lầu. Tần Phong dẫn đường ở phía trước. Ngoài Thịnh Thư Hành ra thì còn có 2-3 người khác đang chờ bọn họ. Lộ Kiêu Dương nhìn thấy Thịnh Thư Hành, lập tức nở nụ cười. Tê thần của cô thực sự muốn ăn tối cùng anh ấy. Hôm nay Thịnh Thư Hành thoạt nhìn có chút bết, vừa nhìn cũng biết anh vừa mới ngủ dậy. Ngay cả đầu cũng không chịu gội liền đi ra ngoài. Anh mặc áo khoác đứng giữa đám người. Bởi vì thân hình và giá trị nhan sắc cao, nên rất nổi bật. Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà đi tới. Thịnh Thư Hành nói, chậc, cậu còn mang cả Thẩm phu nhân tới à, nếu là trước đó ở Thẩm gia. Anh nói như vậy, thông thường Thẩm Trường Hà sẽ không nói gì. Lúc này, Thẩm Trường Hà lại nói, còn là nhờ phúc của Thịnh Tổng, cô ấy mới chịu cùng tôi đến đây ăn bữa cơm này. Thẩm Tổng, tôi không chịu nổi đâu. Thịnh Thư Hành nhìn thoáng qua Lộ Kiêu Dương cười. Nói, đến đây, tôi giới thiệu với các cậu một chút. Đây là Mạc Văn tiên sinh, tổng biên tập của tạp chí Hoàn Cầu. Còn vị này là đạo diễn điện ảnh Quách Khải của Hoàn Cầu. Và người phụ nữ xinh đẹp này là phóng viên hàng đầu của CQTV. Luna, vị này là Thẩm Trường Hà tiên sinh và vợ của cậu ấy. Cô Lộ Kiêu Dương, anh rất xứng đáng với chức vụ làm người trung gian này. Lộ Kiêu Dương thấy anh giới thiệu chu đáo và tỉ mỉ, thậm chí còn giới thiệu cả mình, trong lòng rất ấm áp. Không hổ là thần tượng của cô. Sau khi Lộ Kiêu Dương gặp qua Thịnh Thư Hành, cô phát hiện đã nhiều năm như vậy, dường như cô thật sự không thích sai người. Bởi vì xem như cô là một người có danh tiếng xấu ở bên ngoài, Thịnh Thư Hành vẫn dành cho cô sự lễ phép và tôn trọng tuyệt đối. Bọn họ nhìn Thẩm Trường Hà, nói, xin chào Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân. Thẩm Trường Hà nói, có thể cùng các vị dùng bữa, là vinh hạnh của tôi. Lộ Kiêu Dương đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Trường Hà, phát hiện anh thật sự khác hoàn toàn với những lúc ở nhà. Lời khách sáo nói đến liền đến. Được rồi, bây giờ cô dường như có chút tin tưởng về việc Annie nói anh ấy có nhân duyên tốt. Cơm nước xong đi ra ngoài cũng đã hơn 8 giờ. Lộ Kiêu Dương đảm nhận việc làm đôi mắt của Thẩm Trường Hà. Dẫn đường cho anh, cùng anh đi ra. Thịnh Thư Hành đi bên cạnh Tần Phong. Hỏi, Thẩm tiên sinh của các cậu, đây là đang chơi đùa cái gì vậy? Rõ ràng là có thể nhìn thấy, nhưng lại giả vờ như không thể thấy. Hôm nay mấy người kia đều suýt chút nữa tin tưởng mắt anh vẫn chưa khỏe lại. Tần Phong nhìn Lộ Kiêu Dương đang bị Thẩm Trường Hà lừa gạt, ho khan một tiếng, có thể là thú vui của Thẩm tiên sinh. Thịnh Thư Hành bất đắc dĩ đi tới. Tài xế đã lái xe đến đây. Thịnh Thư Hành quay sang hỏi Thẩm Trường Hà, tối nay các cậu muốn đi về sao? Thẩm Trường Hà nói, không, tôi đi thăm Ali. Ta cảm thấy Trường Hà ca ca nhất định là do lúc làm việc nói quá nhiều, nên lúc ở một mình mới có thể ít nói như vậy. Ha ha ha, Ngủ ngon, một ngày mới. Tiếp tục xin phiếu đề cử nha. Hết chương 80, cách chương.